Vô thượng sát thần, chương 2122. Không tốt tin tức, góc truyện audio.com. Phong Lang, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía người tới, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Người vừa tới không phải là kẻ khác chính là Phong Lang, bất quá hắn bộ dáng hơi có vẻ sốt ruột, hiển nhiên là có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Công tử đâu, hắn khi nào xuất quan? Phong Lang ngừng tiếng nói, bọn họ không biết Tiêu Phàm bế quan địa phương, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng, cho nên Phong Lang lúc này mới tìm đến Nam Cung Tiêu Tiêu. Đến cùng ra sự tình gì? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống, lão tam đang bế quan, khả năng đến mấu chốt thời điểm, không cho phép quấy rầy, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ Tu La Điện sự tình, cho dù là hắn, cũng không có khả năng nhúng tay, đó là độc thuộc về Tiêu Phàm lực lượng. Hắn hiện tại trường khống, cũng chỉ là đệ nhất thành lực lượng mà thôi, hơn nữa cho dù đệ nhất thành, cũng chỉ cần Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, đều sẽ nghe theo Tiêu Phàm hiệu triệu. Bất quá tất cả những thứ này Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không để ý, hắn lúc đầu cũng không phải là mưu cầu danh lợi quyền lực người, nếu không lúc trước cũng sẽ không bỏ qua Đại Ly đế chủ chi vị. Ta vừa mới nhận được tin tức Đạo Duyên cùng Trường Ca hai người ám sát Phó Tam Đao nhi nữ, hiện tại đã rơi vào Phó Tam Đao trong tay, Phó Tam Đao buông lời, trong vòng nửa tháng, công tử không tự mình đến nhà tạ tội, hắn liền giết Đạo Duyên cùng Trường Ca. Phong Lang hít sâu một cái nói, trong mắt chán phóng lạnh lẽo sát khí. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn tự nhiên biết rõ Phong Lang trong miệng Đạo Duyên cùng Trường Ca là ai, hai người tên đầy đủ là Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca. Nhiễm Trường Ca là Tiêu Phàm từng tại Chiến Hồn Đại Lục Huyền Vực phát hiện một cái hạt giống tốt, lúc trước Tiêu Phàm cùng Kiếm La bọn họ chạy tới Huyền Vực chuẩn bị đem Huyết Vô Tuyệt tử vong sự tình nói cho Huyết Yêu Nhiêu, liền là Nhiễm Trường Ca dẫn đường. Tiêu Phàm cảm thấy hắn thiên phú không tồi, liền đề cử hắn đi tìm Dịch Bằng, tiến vào đệ nhất lâu khổ tu, ngắn ngủi 1 đến 2 năm thời gian, Nhiễm Trường Ca cũng từ năm đó chiến đế cảnh, trở thành chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Về phần Hồ Đạo Duyên, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là lại cực kỳ quen thuộc, đây chính là Tiêu Phàm duy nhất đồ đệ, luận bối phận, Hồ Đạo Duyên còn muốn gọi hắn một tiếng sư bá đâu. Bây giờ Hồ Đạo Duyên thân hãm bẫy dập, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn họ ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu trên người sát khí bỗng nở rộ, chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng 10 mấy độ. Bọn họ tại U Vân Thiên Thành, Phong Lang sát khí nặng nề nói, lại lắc đầu, bổ sung một câu. Người đi vô dụng, không có thấy công tử, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Dừng một chút, Phong Lang lại nói. Mặt khác Dịch Lâu chủ cùng Lãnh Điện chủ cũng đã chạy tới, nếu như có thể giết Phó Tam Đao đó là tốt nhất, nếu như giết không được cái kia chỉ có công tử có thể cứu bọn họ. Mang ta tới, Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự nói. Phong Lang lắc đầu, nói. Nam Cung huynh nhiệm vụ là trấn thủ đệ nhất thành, nơi này thế nhưng là Tu La Điện đại bản doanh, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu càng ngày càng lo lắng, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, Tiêu Phàm xuất quan, lại không biết đến lúc nào. Nam Cung huynh, người biết rõ công tử lúc nào xuất quan sao? Phong Lang hít, góc truyện audio.com. Sâu một cái nói, hắn cũng không biết Tiêu Phàm bế quan thời khắc không cho phép quấy rầy, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như Lãnh Tiếu Nhận cùng Dịch Bằng giết không chết Phó Tam Đao, đến lúc đó Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca có thể nhất định phải chết. Ta cũng không rõ ràng. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong lòng thầm than, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Còn có thời gian nửa tháng, Tam Đệ có lẽ sẽ trước giờ xuất quan, tiếp qua hơn 1 tháng không phải liền là thiên thần bảng tranh đoạt tái sao. Một bên Tuyết Lung Giác nhắc nhở, Phó Tam Đao sẽ không cho chúng ta nhiều hơn thời gian, nửa tháng sau, hắn nhất định sẽ giết Đạo Duyên cùng Trường Ca. Phong Lang sắc mặt vô cùng khó coi, vô luận là Hồ Đạo Duyên, vẫn là Nhiễm Trường Ca, đều là hắn xem trọng hai cái hậu bối, tự nhiên không muốn bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn dám, Phong Lang vừa dứt lời, một đạo phẫn nộ tiếng bỗng nhiên vang lên, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ vô cùng bá đạo sát ý. Phong Lang cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đột nhiên dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe qua, ở bọn hắn một trượng có hơn, liền nhiều một cái áo bào đen thanh niên. Công tử, Lão Tam, Phong Lang cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đồng thời để cho nói, áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức, chung quanh không gian đều dường như tiếp nhận không được hắn uy áp, biến vô cùng vặn vẹo. Lão nhị, đệ nhất thành giao cho ngươi, ta cũng cái kia chạy tới U Vân Thiên Thành. Tiêu Phàm đôi mắt đang mở hí, điện quang lấp lóe, hung uy vô hạn. Cẩn thận một chút, Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, liền mang theo Phong Lang trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, sau một lát Tiêu Phàm mang theo mấy đạo thân ảnh khống chế thần chu, hướng về chân trời lao đi. Tiểu Lang, đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Thần chu phía trên, Tiêu Phàm đứng ở bong thuyền phía trên, đứng chắp tay. Tại hắn sau lưng, đứng đấy Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Quỷ Thiên Cửu, Thần Thiên Nghiêu cùng Chọc Thiên Hồng, những người khác cũng muốn đi theo Tiêu Phàm, bất quá đều bị Tiêu Phàm lưu lại. Lần này tiến về U Vân Thiên Thành, hung hiểm dị thường, nếu như mang lên kiếm la đám người, có thể sẽ hại bọn họ, may mắn Tiêu Phàm dứt khoát chỉ mang lên mấy cái thiên thần cảnh cao giai cường giả. Về phần mang lên Chọc Thiên Hồng, Tiêu Phàm là cân nhắc đến nó đặc thù năng lực mang theo trên người, có lẽ cũng có nhất định trợ giúp. Luận thực lực lúc trước cùng Chọc Thiên Hồng cùng nhau phong ấn mấy đầu thần thú cũng không yếu so với hắn, bất quá so sánh phía dưới Tu La Điện càng cần bọn chúng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Phong Lang nhẹ gật đầu, nói. Hai canh giờ phía trước Dịch Bằng truyền đến tin tức nói từ lúc hơn một tháng trước Đạo Duyên cùng Trường Ca hai người liền biến mất ở Đệ Nhất Thành, ngay từ đầu Dịch Bằng cũng không có coi ra gì thẳng đến hôm qua. Phong Lang đem Dịch Bằng truyền lại cho hắn tin tức một năm một mười Tiêu Phàm giảng thuật một lần, nguyên lai sớm tại một tháng trước đó xây thành trì đại điển bên trên, Phó Tam Đao uy hiếp Tiêu Phàm rời đi về sau, Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng đi theo rời đi. Dịch Bằng coi là hai người muốn đi chấp hành nhiệm vụ cũng không đem. gocchuyenaudio.com, việc này đặt ở trong lòng, bất quá ngay tại hôm qua có Tu La Điện thu hoạch được tin tức Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người ám sát Phó Tam Đao tất cả hậu đài. Những chuyện này hai người ngược lại là làm người không biết quỷ không hay, bất quá hai người tại giết Phó Tam Đao hậu nhân sau đó, vậy mà đi ám sát Phó Tam Đao. Phó Tam Đao thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả, cho dù bị Diệp Thi Vũ phong ấn một nửa lực lượng, đó cũng là bán bộ cổ thần cảnh A, há lại hai cái chiến thần cảnh tu sĩ có thể ám sát. Tại bán bộ cổ thần cảnh cường giả trước mặt coi như chiến thần cảnh tu sĩ ẩn tàng cho dù tốt cũng không có khả năng trốn qua cổ thần cảnh bắt hai người cũng là dạng này thua ở Phó Tam Đao trong tay. Thực sự là ngu xuẩn, Tiêu Phàm nghe xong, không khỏi nổi giận nói. Lấy chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, đi ám sát một cái bán bộ cổ thần cảnh cường giả, đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì chứ? Công tử cũng đừng trách bọn họ, hai người đều là vì ngươi, bọn họ biết rõ Phó Tam Đao lần trước uy hiếp ngươi, cho nên mới nghĩ đến giải quyết cái phiền toái này. Phong Lang khuyên giải nói, đúng vậy a công tử ta ngược lại là cảm thấy bọn họ có lòng. Quân Nhược Hoan cũng gật gật đầu, nói, huống hồ, Phó Tam Đao hiện tại còn không có giết bọn hắn, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Công tử, Đạo Duyên bọn họ giết Phó Tam Đao tất cả hậu đại, tại sao còn giữ bọn họ? Phong Lang nghi hoặc hỏi. Điểm này, Quân Nhược Hoan bọn họ cũng mười phần không hiểu, dựa theo lẽ thường tới nói, Phó Tam Đao nhất định sẽ bất kể hậu quả diệt Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca mới đúng a, tại sao còn muốn bức Tiêu Phàm hiện thân đâu? Bởi vì, hắn muốn cứu bản thân. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, hắn đối Phó Tam Đao thi triển trùng ma chi thuật, Phó Tam Đao thật vất vả có uy hiếp Tiêu Phàm thẻ đánh bạc làm sao có thể không lợi dụng đâu. Cách chương.